sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 18:18, Quốc sư Nguyệt Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay còn vài phân cảnh là đóng máy, mọi người vô thức làm việc nhanh hơn, mong được nghỉ sớm lại lần nữa. Cũng giống như Tưởng Lĩnh không bày ra vẻ mặt chết cha chết mẹ được, Thu Phong ảnh cũng có một cảnh quay mãi không qua. Đó là cảnh thể hiện tình cảm với nam chính. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Ảnh tử, cô không có mối tình đầu hả? Thay mặt mối tình đầu và mặt Tiểu Lĩnh ấy. Thu Phong ảnh, Tưởng Lĩnh, đạo diễn Triệu, tôi không có mối tình đầu. Cũng chưa có bạn trai. Nhưng nếu phải thay, thay của Ái Phi Tiêu Lan thì thế nào? Thu Phong ảnh nghĩ nghĩ, gắn mặt của Tiêu Lan lên mặt Tưởng Lĩnh. Thu được một kết quả khiến người ta hết hồn. Thu Phong ảnh bị dọa rời đi tầm mắt. Cay mắt cay mắt cay mắt, dọa chẫm suýt nhảy dựng, hô người ra kéo Tưởng Lĩnh xuống loạn côn đánh chết. Cậu độc thân thật khó, đạo diễn Triệu buồn rầu, vậy cô phải có sở thích chứ, thay Tưởng Lĩnh bằng điều đó. Tưởng Lĩnh, mấy người đừng được nước lấn tới. Sở thích à? Thu Phạm ảnh nghĩ nghĩ, Tưởng Lĩnh trước mắt cô dần dần biến thành đạo cụ ghế rồng trong đoàn làm phim. Tưởng Lĩnh và đạo diễn Triệu đều cảm thấy ánh mắt của cô quái quái. Nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với những ánh mắt cá chết lúc trước, vội vàng quay chụp rồi còn đi ăn bữa tiệc đóng máy do đạo diễn và biên kịch mời. Hô, cuối cùng cũng xong, mệt chết chấm. Thu Phong ảnh không chút hình tượng ngả người trên ghế. Bệ hạ, đồ uống của ngài đây. Lưu Lệ cũng biết nghệ sĩ nhà mình có chút sở thích kỳ quái, luôn cho rằng bản thân là hoàng đế. Ban đầu cô còn sửa mấy lần, sau này trực tiếp chiều theo Thu Phong ảnh. Sữa chua, thật trẻ con. Nói thì nói vậy, Thu Bệ vẫn nhận lấy hộp sữa, cắn cắn ống hút. Trưởng tử, Thẩm Thần Tinh thế nào rồi? Nhân vật bình hoa của Thẩm Thần Tinh đất diễn không nhiều, đã lĩnh cơm hộp về nhà từ tháng trước, sau đó bắt đầu ở nhà chờ gia sư đến dạy dỗ. Đại điện hạ rất thông minh, thái sư khen không dứt miệng. Lưu Lệ nói chuyện theo cách của 002. Hừ, còn không xem là con, em trai ai? Nghe Thẩm Thần Tinh được khen mà Thu Phong ảnh làm như vẻ bản thân được khen không bằng, kiêu kiêu ngạo ngạo. Vâng vâng, là đệ đệ của bệ hạ. Lưu Lệ không nghe rõ lắm, qua loa lấy lệ gật đầu, chuyên tâm lái xe. Bệ hạ, thần đã nhận được vài lời mời đại ngôn và game show. Không, người đã nói kịch bản tiếp theo trẫm là hoàng đế. Thu Phong ảnh không thích mấy thứ này, cô còn nhớ rõ lời nói của Lưu Lệ vào mấy tháng trước. Khụ khụ, là thuộc hạ thất trách. Chưa tìm được kịch bản phù hợp cho ngài. Ngài xem, hiện giờ ngài có thể tham gia vài sự kiện tăng cơ hội lộ mặt trước công chúng tăng thêm danh vọng. Thật sự là do Thu Phong ảnh mới là người mới không chút danh tiếng, điều kiện chọn kịch bản của cô lại có chút. Cho dù một người có quan hệ như Lưu Lệ cũng khó tìm kịch bản thích hợp. Thu Phong ảnh tiếp nhận những thứ Lưu Lệ đưa qua, nhưng đều là chút tài nguyên không lớn, khó mà nổi tiếng nhờ chúng nó. Được rồi, ngươi không được. Để chậm lên, Thu Phong ảnh cũng không trách móc, bắt đầu suy tư xem có thể lấy tài nguyên từ tay ai. Lưu Lệ nghe vậy hơi ngẩn người, nhưng cũng không can thiệp vào sự lựa chọn của nghệ sĩ. Cô biết Thu Phong ảnh không phải người thường, có lẽ cha mẹ là nhân vật lớn nào đó, chỉ cần cô mở miệng làm nũng thì sẽ có đồ vật mà cô muốn. Nhưng trên thực tế Thu Phong ảnh cũng không có quan hệ nào, mà cô cũng không định nhờ kẻ khác. Tất cả đều là đồn đãi vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tiêu Nghiên chỉ là đồng nghiệp. Tòa cao ốc đối diện đang chiếu cảnh họp báo của đoàn làm phim. Quốc sư Nguyệt Triều chưa bắt đầu bấm máy mà vô vàn tin tức lá cải đã nổi lên, hình như là do hai nhân vật phụ trong đó phim giả tình thật. Trần Đạo rất thích dùng loại xì căng đan này. Hiển nhiên Lưu Lệ quen biết đạo diễn của đoàn làm phim kia, biết buổi họp báo này chỉ là một mánh khóe. Nữ chính là Khương Tùy, diễn phim mấy tháng, Thu Phong ảnh cũng nhận ra một số gương mặt nổi tiếng trong giới. Điển hình là Khương Tùy, Khương ảnh hậu nữ minh tinh băng thanh ngọc khiết nhất trong giới, chưa từng dính phải xì căng đan nào, cũng cử tuyệt diễn phim tình cảm. Fan của cô thích gọi Khương Tùy là băng xương tiên tử, bảo cô ấy không nhuốm bụi trần. Vẫn chưa xác định, nữ chính, Cung Ly Tuyết, của Quốc sư Nguyệt Triều, có cảnh diễn tình cảm, không biết Khương ảnh hậu có vì Cung Ly Tuyết mà phá vỡ quy tắc của bản thân không? Cung Ly Tuyết trong lịch sử là hoàng đế đúng không? Ánh mắt Thu Phong ảnh đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, nhưng mà bệ hạ, Trần Đạo rất khó tính. Hơn nữa đây là phim cải biên không theo lịch sử gốc, không chắc chắn Cung Ly Tuyết sẽ là hoàng đế. Đây là nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử, có người nói cô ấy đã soán vị cướp ngôi, có người lại nói cô ấy phân chia thiên hạ thành ba phần chia cho các hoàng tử hoàng nữ, cũng có người nói cô ấy cùng tướng quân của mình quy ẩn rừng núi, không hỏi sự đời. Niên đại quá xa xăm, thời gian quá dài, rất nhiều thứ đã bị phủ bụi, khó có thể kiểm chứng. Trẫm muốn ngồi ghế rồng của Nguyệt Quốc, Thu Phong Ảnh hào hứng xắn tay áo, như đang chuẩn uống vài chén rượu, kết nghĩa vài anh em. Nhưng mà Trần Đạo, Lưu Lệ đau đầu nhìn nghệ sĩ của mình, nghệ sĩ nữ nhà người khác muốn kịch bản nổi bật, muốn nhân vật tốt, muốn đầu tư cao. Sao đến nghệ sĩ nhà mình chỉ cần làm hoàng đế, cũng đâu phải ghế rồng thật, ghế rồng đạo cụ thôi mà. Quan trọng là ghế này khó ngồi lắm, nhân vật của Trần Đạo cho dù là diễn viên pháo hôi cũng có hàng đống người chen nhau muốn chọn, nói gì đến vai chính. Không sao, trẫm có cách, Lưu Lệ nghe vậy không nói nữa. Sau vài ngày bôn ba, dùng tiền mua thẻ hội viên của câu lạc Hoa Hồng Lam mà đạo diễn Trần hay ghé thăm, gặp được người muốn gặp, đập được tiền muốn đập. Thẩm đại nội tổng quản khóc ngập WC, Thu Phong Ảnh cũng giành được một lần thử vai của nữ chính. Cung Ly Tuyết, cách chương.